Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Góc Chuyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện Tôi Ngoại Tình, Cô Để Yên. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Chuyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Bà xã, cái áo sơ mi màu xanh để ở đâu rồi? Khoảng 8 giờ sáng, Hàn Mạnh Huân lục lọi tủ quần áo, không tìm được cái áo sơ mi màu xanh, bèn xoay người hỏi thăm bà xã Viên Thiệu Quân, vẫn còn đang nằm trên giường. Không phải ở trong tủ quần áo sao? Viên Thiệu Quân lật người, kéo chăn che mặt, lâu bâu lẩm bẩm đáp lại. Tìm không thấy mới hỏi em. Hàn Mạnh Huân trợn tròn mắt, không chịu được tiếp tục tìm kiếm. Vậy anh ra phía sau ban công xem có hay không? Nói không chừng là phơi xong quên đem vào. Cô cũng không xác định. Sau ban công là nơi họ phơi quần áo. Nghe vợ vừa nói thế, Hàn Mạnh Huân lập tức chạy đến phía sau ban công, tìm trên giá quần áo đang phất phơ trong gió. Trên giá phơi đủ các loại quần áo màu sắc tươi đẹp, nhưng chỉ thiếu cái mũi áo sơ mi màu xanh mà anh đang tìm. Bà xã, không có, em rốt cuộc ném áo sơ mi của anh đi đâu? Anh tức tốc xông trở về phòng, ngồi ở mép giường đánh thức vợ. Ai ra? Viên Thiệu Quân phiền chán ôm chăn lật người ngồi dậy, tóc xõa rối loạn, nhìn như quỷ, đang cong môi lên muốn cau nhau, mới định mở miệng không lâu, liền như nhớ lại chuyện gì. À một tiếng. Vậy em làm sao biết? À? À cái gì? Áo sơ mi của anh màu xanh dương đó. Hàn Mạnh Huân muốn ngất, anh bị muộn rồi. Em, ngày hôm qua hình như có đem một cái áo sơ mi màu xanh dương đến máy sấy quần áo để hong khô. Cô gật đầu cười lớn xin lỗi. Hàn Mạnh Huân á khẩu không trả lời được, sau một khắc quét đến ban công giống như cơn gió, quả nhiên trong máy sấy quần áo tìm được cái áo sơ mi màu xanh của mình. Em thật là, luôn như vậy, không nhớ lâu được. Anh cầm áo sơ mi quay lại phòng mặc vào, vừa soi gương vừa không nhịn được cằn nhằn vợ mấy câu. Nếu sau này chúng ta có con, bằng trí nhớ của em, không chừng vừa ra khỏi cửa, ngay cả đưa con đi đâu cũng quên luôn. Trải qua sự chà đạp của máy sấy khô, trên áo sơ mi tràn đầy nếp nhăn, may mắn là có thể dùng áo khoác che đi, chờ đến công ty thì dùng nước vẩy lên, cố gắng một chút có lẽ sẽ cải thiện được những nếp nhăn này. Đừng nói quá như vậy có được hay không? Viên Thiệu Quân khẽ gắt một tiếng, kéo chăn rời giường, chui vào phòng tắm đi đánh răng rửa mặt. Nếu đã bị đánh thức, cô cũng không có ham muốn ngủ tiếp, dứt khoát rời giường xử lý đống bản thảo chồng chất cần phiên dịch của nhà xuất bản một chút, tránh cho gần đến ngày tổng kết bản thảo lại bị biên tập Tiểu Bích đuổi giết. Em có tự tin như vậy? Hàn Mạnh Huân cười khẽ, mặc bộ tây trang bước thong thả đến trước phòng tắm. Đó là đương nhiên, vợ anh phải hơn người rồi, loại tự tin này rất hiếm có. Cô rất nhanh rửa mặt xong, một chân dẫm ra khỏi phòng tắm, thoải mái cho chồng một cái ôm. Nếu không, anh cũng sẽ không cưới được em đúng không? Em đó. Hàn Mạnh Huân cười than nhẹ, vừa bực mình vừa buồn cười, nhéo nhéo cái mũi của cô. Anh nhất định là kiếp trước phóng hỏa giết người, làm chuyện gì xấu mới có thể cưới một người vợ thần thánh như em. Nói hươu nói vượn, cô cười khẽ, ngẩng đầu hôn lên khóe môi chồng. Lái xe cẩn thận một chút nhé. Đợi chút. Một cái hôn nhẹ hiển nhiên không thể thỏa mãn người đàn ông tham lam. Hàn Mạnh Huân ôm lấy eo cô, cúi đầu nhiệt tình hôn vào đôi môi đỏ mọng của cô, cho cô biết được thế nào là tiêu chuẩn của nụ hôn nồng nhiệt. Sáng sớm mà kích thích như vậy thật không tốt lắm đâu. Khi anh lưu luyến rời khỏi môi cô liền thuận tay giúp anh sửa lại cà vạt ở cổ áo, có chút choáng váng mà nũng nịu một câu. Có cái gì không tốt? Nếu không phải là anh đi làm không kịp, chúng ta còn có thể yêu nhau buổi sáng một chút. Anh cười đến mức giống như mèo trộm được thịt, ôm eo của cô đi tới cửa chính. Làm cho, anh cho rằng anh vẫn còn là đứa trẻ 17-18 tuổi sao? Cô trợn mắt nhìn chồng mình một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng hiện lên nét ngại ngùng đáng yêu. Hàn Mạnh Huân nhếch đôi lông mày, vẻ mặt trở nên có chút nguy hiểm. Em bây giờ là chê anh lớn tuổi, không thể thỏa mãn em đúng không? Không có mà, anh không cần tự ti thăm dò như vậy. Mặt cô vô tội phủ nhận. Đáng chết. Anh đột nhiên bỏ xuống cặp công văn, mũi chân chuyển một cái, mang cô trở vào trong phòng. Anh lập tức chứng minh cho em xem, bảo đảm em 3 ngày không xuống giường được. Viên Thiệu Quân thấy nghiêm giọng, liền dùng sức kéo cánh tay của anh. Đừng làm rộn, anh đi làm trễ tới nơi rồi kia. Sĩ diện của đàn ông quan trọng hơn chuyện đi làm gấp trăm ngàn lần. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Anh có thể nào bị chính vợ của mình nghi ngờ năng lực tình dục? Anh nuốt không nổi sự khó chịu này. Thôi, em xin lỗi mà, người ta nói bậy. Cô vội vàng ôm lấy anh, bưng lấy mặt của anh mà thanh minh, cho anh một nụ hôn nóng bỏng, nũng nịu ở trong lòng anh mè nheo, thậm chí nhìn anh bằng ánh mắt tính tứ. Buổi tối, bồi thường cho anh nhé. Em nói đó, buổi tối ở nhà chờ anh về. Đàn ông làm sao chịu nổi vợ mình mềm mại đáng yêu, làm nũng như vậy. Hai ba lần liền thua trận, xách cặp công văn lên lần nữa, mắt đắc ý dặn dò. Được rồi, đi đường cẩn thận. Cô giúp anh mở cửa tránh ra, dựa vào cánh cửa xinh đẹp phất phất tay. Hàn Mạnh Huân hài lòng gật đầu một cái, lúc này mới mang tâm trạng vui vẻ đi thang máy xuống lầu. Tiễn chồng ra khỏi nhà xong, Viên Thiệu Quân đóng cửa chính, cô duỗi mạnh cái lưng mệt mỏi. Tốt rồi, bắt đầu công việc nào. Mặc dù trời sinh tính tình làm biếng, nhưng Viên Thiệu Quân vẫn dọn dẹp nhà cửa thường xuyên. Hôm nay như thường lệ, cô đi siêu thị mua thức ăn hàng ngày. Dù như thế nào, cô cũng là một người vợ, giặt đồ nấu cơm đều là trách nhiệm của cô. Ra ngoài mua thức ăn, rồi sẵn đi dạo một vòng xem như vận động, cô cũng không thấy khó chịu. Hôm nay cô mua một con cá điêu hồng còn tươi sống và nhiều rau quả. Khoảng chừng 2 giờ sau, cô vất vả xách theo túi lớn túi nhỏ trở về nhà. Chồng cô thường nói với cô mua quá nhiều đồ, là khách hàng thân thiết trong mắt các nhân viên. Chỉ cần người ta chào hàng, cô liền ngoan ngoãn móc tiền ra, cho nên đồ trong nhà ngày càng nhiều như núi. Chỗ này một đống, chỗ khác một đống, làm mất sự gọn gàng ngăn nắp. Nhưng đây lại chính là điểm đặc biệt ở nhà cô. Thật là gia đình nhân tình hóa, không giống như nhà người khác, yêu cầu phải vô cùng sáng sủa sạch sẽ, không được nhiễm một hạt bụi, y như là căn hộ mẫu vậy. Ở một nơi như vậy, chắc chắn sẽ không thể nào cảm thấy thoải mái cho nổi. Dù sao chồng cô cũng không nói gì, cũng không vì vậy mà chê cô lười biếng, cả hai đều cảm thấy thoải mái là tốt rồi, cần gì phải giống nhà người ta. Cô cũng không thích giống nhà người khác, ra vẻ kiểu cách. Đối với cá tính thích nồng nhiệt, thoải mái, tự do tự tại của cô mà nói, thì như vậy thật là nhàm chán. Sau lúc cô vừa hát một bài dân ca, vừa xếp thức ăn mới mua vào tủ lạnh, thì điện thoại trong nhà đột ngột vang lên. Cô vội đóng tủ lạnh lại, rồi vọt tới phòng khách nghe điện thoại. Alo, đây là nhà họ Hàn. Tiểu Bích à, thời gian tổng kết bàn thảo chắc là chưa tới phải không? Vừa nghe là biên tập gọi điện đến, trong lòng cô không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, nghĩ là Tiểu Bích gọi để thúc giục bàn thảo. Đừng có nôn nóng, hôm nay mình gọi điện tới thông báo, không phải muốn thúc ép bàn thảo đâu. Tiểu Bích ở bên kia điện thoại cười cười, nụ cười của cô rất mờ ám. Vậy sao? Vậy cậu gọi điện thoại tới là... Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng khóe miệng mới hiện lên nụ cười. Là như thế này, ông chủ mấy ngày gần đây đi du lịch ở Nhật Bản, đặc biệt có đem về một ít đặc sản địa phương, muốn tặng mọi người trong nhóm phiên dịch. Cho nên cậu xem hôm nay có rảnh không? Không thì phiền cậu tới công ty một chuyến để nhận quà. Được, cứ như vậy nhé. Cô cười rất vui vẻ, làm lộ ra lúm đồng tiền nhỏ ở hai bên má. Mình tất nhiên là rảnh rồi, để mình sửa soạn một chút rồi ra ngoài. Chắc khoảng 11 giờ trưa, mình sẽ tới công ty. Được, mình chờ cậu. Tiểu Bích hoàn thành nhiệm vụ, khoai trá tạm biệt cô rồi cúp máy. Viên Thiệu Quân vui vẻ quay lại phòng bếp, sắp xếp rau quả vào tủ lạnh, sau đó vội vã trở về phòng sửa soạn lại mình. Nếu muốn tới công ty, đương nhiên phải ăn mặc đẹp một chút. Cô về phòng tìm kiếm trong tủ quần áo, lấy ra một cái áo màu đen cổ thấp, ngực bó sát người mà cô có ít có dịp được mặc. Bên dưới phối hợp với một chiếc váy bò ngắn, mặc xong cô cứ như trẻ con, hưng phấn đứng trước bàn trang điểm, xoay phải xoay trái. Sau khi kết hôn, cô đều ở nhà làm việc, cho nên cơ hội ra ngoài cũng không nhiều, chỉ thỉnh thoảng theo bố chồng tham dự những buổi tiệc xã giao. Nhưng đó chỉ là những lần ít ỏi, có thể đếm trên đầu ngón tay. Cô rất thích mua quần áo, mua một đống nhưng lại không có cơ hội được trưng diện đi ra ngoài, mà cô làm sao có thể ăn mặc trang điểm xinh đẹp chỉ để đi siêu thị, sẽ làm cho người ta dòm ngó. Bởi vậy tất cả quần áo đẹp cô đều sắp xếp cất hết vào tủ, cho nên mỗi khi nhìn chúng là cô lại thấy tiếc. Bây giờ thì tốt rồi, khó khăn lắm mới có một cơ hội được ăn mặc đẹp, cô tất nhiên cảm thấy vô cùng thích thú. Cô hết sức vui vẻ, mang vớ da vào chân, rồi cẩn thận trang điểm nhẹ nhàng cho khuôn mặt, còn dán lông mi giả, cuối cùng mới cầm theo ví da, mang giày có gót đi ra khỏi nhà. Trên đường không ít đàn ông con trai lén nhìn cô, thật là thỏa mãn lòng hư vinh của phụ nữ mà. Điều đó chứng tỏ rằng tuy cô đã là phụ nữ 30 tuổi nhưng vẫn xinh đẹp, vẫn thu hút được nhiều ánh mắt si mê của đàn ông. Chồng cô có thể cưới được cô, chắc chắn kiếp trước đã tu luyện được rất nhiều may mắn. Cô gọi một xe taxi chạy thẳng tới nhà xuất bản. Nửa tiếng sau, vừa mới xuống xe, cô đã nhìn thấy Tiểu Bích đang đứng đợi trước cổng chính của nhà xuất bản rồi. Tiểu thư Hà, cuối cùng thì cậu cũng tới. Tiểu Bích thấy cô xuống xe, vội vàng cười cười tiến lên nghênh đón. Mình đợi ở đây lâu lắm rồi, sắp chết vì lạnh đó. Sao cậu khách sáo quá vậy? Không cần đặc biệt ra ngoài chờ mà. Mình cũng không phải là chưa từng tới đây, mình tự đi vào là được rồi. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Bích, cảm thấy rất áy náy. Có sao đâu, mình thích ra ngoài đón cậu, thuận tiện làm nhân viên lười biếng trốn việc không được sao? Tiểu Bích cười khúc khích, thân thiết đưa cô vào công ty. À ha, lời này của cậu đừng có để cho ông chủ nghe được đó nhé. Cô cười nói. Không sao, đây là tiếng lòng của dân tộc, cũng là bí mật chung, sẽ không ai để ý đâu. Tiểu Bích hài hước theo sát cô nói nhỏ, chọc cho cô cười to. Nè nè, đã là bí mật, cho dù công khai, cậu cũng đừng cười lớn như vậy. Tiểu Bích đẩy cô một cái. Thật là chuyện như vậy, lỡ bị ông chủ nghe được, vậy coi như tiêu đời. Được được được, mình biết rồi. Tiểu Bích dẫn cô vào phòng tiếp tân. Quả nhiên vừa vào phòng, đã nhìn thấy trên bàn bày rất nhiều hộp quà được đóng gói đẹp mắt, làm cho Viên Thiệu Quân vô cùng vui thích. Wow, thật sự rất nhiều đó. Viên Thiệu Quân vui vẻ chạy đến trước bàn sờ trái sờ phải, một lúc sau nụ cười mới dừng ở khóe miệng. Đóng gói rất là tỉ mỉ, nhưng lại không thể nhìn được bên trong là cái gì, thật mất hứng. Đành chịu thôi, lúc ông chủ đem về là đã được đóng gói kỹ như vậy rồi, mình cũng không biết được bên trong là cái gì. Cô cũng rất muốn nhìn thử xem bên trong là cái gì, nhưng gói kỹ như vậy thì không còn cách nào khác, ông chủ cũng không chịu nói. Bọn họ đành cứ như vậy mà gửi đi thôi. Vậy hay là mình chọn cái hộp được gói bằng giấy bạc này đi. Nếu Tiểu Bích cũng không biết có cái gì bên trong thì hỏi cô ấy cũng vô dụng, chi bằng cứ tự mình chọn thôi. Viên Thiệu Quân không nghĩ ngợi nhiều, lập tức chọn một món quà ưng ý nhất được gói bằng giấy màu bạc. Được được, cậu thích là được rồi. Chỉ cần chọn bất kỳ món quà nào trên bàn này cũng được, miễn là quà tặng được lấy đi thì coi như cô hoàn thành nhiệm vụ. Viên Thiệu Quân vui vẻ cầm gói quà được gói bằng giấy bạc lên, mặc dù không biết được bên trong có cái gì, nhưng nhận được quà là cô thấy vui rồi. Vậy bây giờ mình có thể đi được rồi chứ? Được rồi, khi nào rảnh thì trở lại nhà xuất bản chơi nhé. Tiểu Bích nhiệt tình nói. Làm ơn đi, trong công ty toàn sách về sách, có cái gì để chơi đâu. Tiểu Bích cười mắng. Cậu nói vậy thật là làm mình thấy tổn thương. Đúng là mỗi ngày cô đều bị nhốt chung với một đống sách báo trong phòng. Còn nói như vậy nữa, không phải là kêu cô đi mua đậu hũ rồi tự đập chết mình sao? Cậu cứ coi như mình là đồng ngôn vô kỵ, là đồng ngôn vô kỵ. Chú thích, đồng ngôn vô kỵ tức là trẻ con nói nhảm. Viên Thiệu Quân cười cười tạm biệt Tiểu Bích rồi cầm món quà ra khỏi công ty. Rời khỏi nhà xuất bản, Viên Thiệu Quân gọi một chiếc taxi. Trong khi chờ xe tới đón, cô ở ven đường hấp tấp, xé bỏ lớp giấy gói, khám phá món quà bí ẩn. Ồ, thì ra là chè dương canh. Chú thích, chè dương canh là một loại điểm tâm nấu bằng bột đậu đỏ, vani và đường cát. Cô chăm chú nhìn món quà, đóng gói kỹ lưỡng như vậy, thì ra bên trong là mấy hộp chè dương canh. Thật ra thì ăn chè này cũng tốt, nhưng vấn đề là một mình cô làm sao có thể ăn nhiều như vậy. Cho dù cô có cùng với chồng và cả nhà ăn từ từ thì e là cũng không thể ăn hết được. Phải làm sao đây? Đang bận đau đầu suy nghĩ cách giải quyết mấy hộp chè này thì xe taxi tới. Cô lên xe, tài xế hỏi cô muốn đi đâu. Ngay lúc đó, cái bóng đèn trong đầu cô đột nhiên bật sáng. Đến tập đoàn Hàn Thị. Xe taxi đi tới, bước vào một khu vực cực kỳ sầm uất. Viên Thiệu Quân xuống xe, dừng bước trước một tòa cao ốc văn phòng sang trọng. Trước cửa tòa nhà gió thổi rất mạnh, làm cô không khỏi nhíu mắt lại. Viên Thiệu Quân nhìn lên tòa cao ốc suy nghĩ một lúc lâu, khóe miệng cong lên mỉm cười. Chồng cô nhất định sẽ không thể ngờ rằng cô đột ngột xuất hiện ở đây, đúng lúc có thể cho anh một ngạc nhiên. Ông chủ cô lại tặng chè dương canh, thật thích hợp để mượn hoa dâng Phật. Ngoài ra còn có thể để cho nhân viên của công ty thấy bà chủ như cô cũng rất là lịch sự nho nhã, sẵn dịp mà thăm dò tình hình luôn. Cô thật sự quá thông minh. Cô bước vào đại sảnh, hướng về phía quầy tiếp tân nói ra thân phận của mình, làm cho cả quầy tiếp tân một phen hết hồn, thiếu chút nữa thì té. Bọn họ nhanh chóng cung kính dẫn cô đến trước thang máy, sau đó còn nhấn nút zoom. "Cảm ơn cô." Khi thang máy vừa mở ra, Viên Thiệu Quân bước vào trong, quay đầu lại mỉm cười về phía nhân viên lễ tân, nói lời cảm ơn. "Đúng rồi, phiền cô không cần báo trước với tổng giám đốc là tôi tới đây, tôi muốn cho anh ấy một sự bất ngờ." "Vâng, xin phu nhân đừng lo, tôi tuyệt đối sẽ không nói." Nhân viên lễ tân lấy tay đặt trên miệng, làm động tác kéo khóa, ý bảo rằng sẽ tuyệt đối biết giữ mồm giữ miệng. "Cảm ơn." Trước khi cửa thang máy đóng lại, cô không quên nhìn về phía cô nhân viên bằng đôi mắt xinh đẹp, cảm ơn sự phối hợp nhiệt tình của cô ấy. Thang máy rất nhanh sẽ lên tới cao nhất, lầu 26. Khi cửa thang máy vừa mở, cô nhẹ nhàng bước vào khu làm việc, lại kinh ngạc phát hiện chỗ ngồi từ trước tới giờ của nhân viên thư ký bây giờ lại trống không. Lạ thật, sao thư ký Lý lại không có ở đây? Thư ký của chồng cô họ Lý, tên Mỹ Quyên, là một người phụ nữ ngoài 30, dịu dàng xinh đẹp, đã là người mẹ có một con. Cô và Lý Mỹ Quyên cũng coi như có chút quen biết, ngay từ đầu là lão công cố tình muốn cô và Mỹ Quyên kết thân, nói rằng như vậy để tránh cho cô khỏi phải suy nghĩ lung tung, mắc công sau này cô đột nhiên lại ăn phải giấm chua của thư ký. Làm ơn đi, căn bản trước giờ có khi nào cô suy nghĩ lung tung đâu cơ chứ. Cô rất tin tưởng chồng mình, tin chắc anh sẽ không thể nào đã có cô rồi mà còn muốn nằm thề bảy thiếp, huống hồ Mỹ Quyên còn là gái đã có chồng, bản thân gia đình cô thì đang hạnh phúc, cô làm sao có những ý nghĩ lung tung được. Cô vừa nghĩ vừa cười, trực tiếp đi thẳng đến phòng làm việc của Hàn Mạnh Huân, nghĩ thầm, nếu đã cho anh sự bất ngờ thì cô cũng không cần gõ cửa làm gì. Chần chừ một lúc, cô đẩy cửa ra. "Ông xã, anh xem em đem đến cái gì này?" "À, hai người đang làm việc sao?" Vừa đi vào phòng làm việc của Hàn Mạnh Huân, cô liền ngây ngẩn cả người, vốn đang hào hứng vui vẻ, cô liền như bị tạt một chậu nước lạnh. "Trời ạ, sao bây giờ lại thành ra như thế này?" Chuyện chồng cô ngồi ở trước bàn làm việc đương nhiên bình thường, vấn đề là tại sao lại xuất hiện một người phụ nữ lạ, lại còn đang giở trò với chồng cô? "Oh my god, gã đàn bà kia muốn làm gì với chồng cô đây?" Mặc dù cô nhìn thấy chồng mình có vẻ không vui, lập tức đem tay quả đẩy ra, nhưng tình huống này vẫn còn rất mờ ám. "Thiệu Quân, sao em lại đột nhiên tới đây?" Hàn Mạnh Huân tất nhiên rất sững sờ, anh hoàn toàn không ngờ tới vợ mình lại có thể đột kích thị sát. Anh đứng bật dậy, vội vã chạy đến bên cạnh bà xã. "À, có người tặng cho em rất nhiều chè dương canh, em muốn đem tới công ty chia sẻ cho mọi người ăn đó mà." Cô trừng mắt nhìn anh, làm như không có chuyện gì bước tới. "Thế nào lại không gọi điện trước khi tới? Anh nhất định sẽ xuống lầu đón cô." "Em không phải đã quấy rầy đến anh chứ?" "Hiện tại trong tình huống này, không phải anh nên giải thích một chút sao? Chứ đâu phải y như là đang ép cung hay chất vấn cô." Cô cảm thấy có chút ấm ức trong lòng, nhanh chóng nhìn qua bóng dáng của chồng mình, liếc nhìn người phụ nữ phía sau một chút. "À, ta là ai?" Sang đàn bà chanh chua là hét chửi thề, tuyệt đối không phải style hành xử của cô, cho nên cô nhẫn nại, cho chồng mình thời gian để xem anh giải thích như thế nào về chuyện này. Cũng may, cô cũng thấy rõ ràng, chồng mình có né tránh hành động của ả kia, nếu không thì cô cũng sẽ hiểu lầm. "Cái gì mà quấy rầy, em nói đùa gì vậy?" Hàn Mạnh Huân quả thật muốn điên rồi, anh bắt đầu nóng nảy giải thích. "Thư ký Lý giúp anh đi chi nhánh ngân hàng ở khu vực phía Nam, yêu cầu khách hàng bảo lưu chữ ký mẫu trên hồ sơ. Vừa vặn vị này là Trần Tiểu Thư, một khách hàng đến công ty muốn vay vốn. Vừa rồi không cẩn thận, làm đổ ly trà của anh, cho nên cô ấy mới cầm khăn giấy lau giúp anh một chút. Anh đang muốn nói là để tự anh làm, không ngờ ngay lúc đó em lại tiến vào." "Thật sự là như vậy đó?" Dựa vào sự tin tưởng đối với chồng, vừa nghe anh nói vậy, Viên Thiệu Quân liền yên tâm, nở nụ cười tươi như hoa, đem chè dương canh đặt trên bàn của anh. "Ông xã yên tâm đi, Trần Tiểu Thư đây thoạt nhìn rất có khí chất, hoàn toàn không giống loại hồ ly tinh, nên em không có để bụng chút nào đâu." Lời nói này vừa sắc bén, vừa cao thâm, hoàn toàn không mang bất kỳ sự nghi ngờ nào, lại có thể dạy cho Trần Ngọc Tiệp cư nhiên đổi sắc mặt. Cô ả quả thật đối với Hàn Mạnh Huân có sinh lòng ham muốn, cũng biết là anh đã có gia đình, nhưng ở thương trường lăn lộn nhiều năm, đã gặp nhiều loại đàn ông, đã thấy nhiều người thay lòng đổi dạ, À tin rằng chỉ cần đàn bà chủ động một chút, chắc chắn không làm khó cho đàn ông di tình luyệt biến. Chú thích: di tình luyệt biến, nôm na là đi yêu người khác. Hôm nay cô ta vất vả lắm mới tìm được cơ hội phát ra tình ý, quyến rũ Hàn Mạnh Huân. Không ngờ Hàn Mạnh Huân một chút phản ứng cũng không có thì thôi. Sao ngay vợ của hắn cũng bất ngờ đến công ty tới kiểm tra đột xuất. Có tần giật mình, Hàn phu nhân thoạt nhìn rõ ràng là chỉ thích ăn diện bề ngoài. Mặc dài chứ não không dài, là loại đàn bà nhà giàu phách lối. Ai ngờ đâu, người phụ nữ này hình như không hề ngu ngốc, mắng chửi người ta không mang theo nửa chữ thô tục, lại cố ý từng chữ làm Trần Ngọc Tiệp cô chột dạ, thật không thể hình dung. Chắc hẳn cô chính là Hàn phu nhân phải không? Trần Ngọc Tiệp miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo, ép buộc mình đưa một tay ra chào hỏi với Viên Thiệu Quân. Xin chào, tôi là quản lý tài chính của Đại Ngọc Châu, tên Trần Ngọc Tiệp. Rất hân hạnh được gặp mặt. Viên Thiệu Quân cũng hữu lễ vươn tay, bưng cua nắm lấy bàn tay của cô ta. Nói thì chậm, nhưng chuyện xảy ra rất nhanh. Đứng ở một bên nhìn thấy cảnh này, Hàn Mạnh Huân tự dưng không khỏi rùng mình. Kỳ quái, hai người phụ nữ lịch sự bắt tay nhau, thế nào lại cảm thấy giống như cao thủ so chiêu, đao quang kiếm ảnh. Làm Hàn Mạnh Huân từ đầu đến chân đều run lên. Bởi vì trên phương diện cộng tác trong công việc, anh và Trần Ngọc Tiệp đã gặp mặt vài lần, quen với việc nhìn sắc mặt mà phán đoán, sao anh còn có thể đến mức chậm tiêu mà không hiểu được Trần Ngọc Tiệp đối với anh có tình ý. May mắn là Trần Ngọc Tiệp thông minh, không có đem tình ý đó mà phơi bày ra, cho nên anh cố hết sức sủng nịnh khi kể về vợ mình, cố ý khiến cho Trần Ngọc Tiệp biết khó mà lui. Nhưng ai biết người đàn bà kia không vì như vậy mà bỏ cuộc, thậm chí hôm nay lại lợi dụng đổ nước trà, có ý đồ quyến rũ anh. Cũng may vợ anh đột nhiên bất ngờ xuất hiện mới có thể giúp anh bảo toàn trinh tiết. Chỉ là sao phản ứng của vợ anh lại bình tĩnh quá mức như vậy? Anh vội vã giải thích với cô, nhưng cô lại có vẻ như không thèm để ý. Bình thường, vợ người ta bắt gặp loại chuyện mập mờ như thế này, coi như không xắn tay áo, đánh cho đối phương một trận, thì ít nhất cũng sẽ cùng chồng tranh cãi ở Mỹ. Vậy mà vợ anh lại biểu hiện quá hào phóng đi, không hề có một chút dấu hiệu nào của sự ghen tuông. Lòng của đại trượng phu như anh có chút bị tổn thương. Cảm ơn cô đã coi trọng tôi, không đem tôi quy thành loại hồ ly tinh hạng nhất. Trần Ngọc Tiệp nở nụ cười yếu ớt, nhưng trong mắt lại không chứa ý cười. Chẳng qua tôi vẫn là có ý tốt muốn khuyên nhủ cô. Mạnh Huân là một người chồng ưu tú như vậy, cô nhất định phải cẩn thận một chút, đừng để cho chồng mình bị người khác câu đi mất. Dù sao đàn bà bây giờ là rất ghê gớm. Bao gồm cả Trần Tiểu Thư đây sao? Viên Thiệu Quân hỏi thẳng, duy trì nụ cười lịch sự cơ bản, nhưng thật sự là đang cố gắng khống chế bộ mặt của mình, đừng để tỏ ra quá dữ tợn. À ha, Hàn phu nhân, cô thật thích nói đùa. Trần Ngọc Tiệp vẻ mặt biến đổi, không muốn tiếp tục đề tài này, xoay người hướng Hàn Mạnh Huân nói lời tạm biệt. Mạnh Huân, có vợ anh tới chơi, xem ra ý muốn ban đầu tính mời anh ăn bữa cơm để bàn kế hoạch, nhưng giờ không thể được rồi. Về phần chúng ta chưa nói xong vấn đề vay vốn, thì để hôm khác có thời gian, chúng ta bàn bạc lại kỹ hơn có được không? Tốt thôi. Hàn Mạnh Huân hận không thể đuổi Ôn Thân này đi, càng nhanh càng tốt, lập tức liên tục gật đầu. Như vậy Hàn phu nhân, chúng ta có cơ hội sẽ trò chuyện tiếp. Trần Ngọc Tiệp lạnh như băng, lịch sự hơi gật đầu với Viên Thiệu Quân, rồi vừa bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của Hàn Mạnh Quân. Cô ta là ai vậy? Đợi Trần Ngọc Tiệp rời khỏi phòng làm việc, cô không đổi sắc mặt hỏi chồng mình. Không phải cô ta vừa mới nói sao? Cô ta là quản lý tài chính của Đại Ngọc Châu. Hàn Mạnh Huân sa sầm mặt, vẫn có chút tức vì vợ mình không có vẻ ghen tuông. Cô ta tới thương lượng cùng công ty về phương án vay vốn, anh cũng không ngờ tới cô ta lại đột nhiên dựa sát vào anh như vậy. Không sao mà, chuyện qua rồi coi như bỏ, dù sao cô ta cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Thiệu Quân cười he he, an ủi ngược lại chồng mình. Hàn Mạnh Huân không vì sự an ủi của cô mà thả lỏng, ngược lại cô cứ thoải mái như thế, càng làm anh buồn bực hơn. Tại sao vợ anh không giống nhà người ta, lúc nào cũng xem chồng mình như bảo bối? Không phải hy vọng cô lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ, canh chừng, mà là khi gặp phải tình huống như ban nãy, dẫu gì cô cũng nên biểu hiện có một chút ghen tức, nếu không sẽ làm người chồng như anh có cảm giác mình hình như không có giá trị. Hôm nay thử đổi thành anh là cô, thấy cảnh tượng mờ ám như thế, nhất định sẽ nhảy dựng lên rồi nổi khùng. Nhưng cô thì không như vậy, còn vui vẻ cười nói, làm cho anh nếm mùi của siêu cấp tự ti. Ít nhất giả bộ một chút cũng được, bày tỏ là trong lòng cô lúc nào cũng quan tâm anh. Sao anh mặt lại khó coi như vậy? Viên Thiệu Quân rất nhanh phát hiện sắc mặt khó chịu của anh, không giải thích được liền hỏi. Không có gì. Mạnh Huân cắn răng, ảo não quay mặt đi. Anh có nên cảm thấy may mắn hay không đây? Suy cho cùng thì điều này cũng thể hiện rằng vợ của anh không phải loại đàn bà hàm hồ, cứ thấy bóng đen liền nổ súng, nhưng trong lòng anh vẫn là không thể cách nào thoải mái được. Chú thích: bóng đen liền nổ súng là ý chỉ những người không biết suy nghĩ đúng sai. Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, với tay lấy gói chè dương canh rồi như đang hiến dâng vật quý cười nói. Đây là chè dương canh do ông chủ của nhà xuất bản từ Nhật Bản mua về. Em nghĩ là hai chúng ta ăn cũng không hết được, liền đem tới mời nhân viên ở đây cùng nhau chia ra ăn cho vui. Lúc này ở cửa truyền đến một tiếng gõ nhẹ, thư ký Lý Mỹ Quyên ló đầu vào. Tổng giám đốc, tôi đã trở về rồi, đối tác bên kia còn công việc gì cần tôi làm hay không? À, Thiệu Quân, em tới chơi. Lý Mỹ Quyên mang theo bộ dạng mệt mỏi từ chi nhánh ngân hàng trở về, vội vã cùng ông chủ xác nhận còn việc gì để làm không, lại vô tình phát hiện bóng dáng của Viên Thiệu Quân. Cô vui mừng đi vào phòng làm việc. Hôm nay là ngọn gió nào thổi em tới đây vậy hả? Đâu có, chỉ là lâu rồi không được gặp chị, cho nên thừa dịp đến nhà xuất bản, thuận đường liền tới đây thăm chị thôi. Cô cười đáp lại nói. À, thì ra chỉ là thuận đường thôi. Lý Mỹ Quyên cố ý chọc ghẹo. Ai cơ, sao chị lại nói như vậy? Viên Thiệu Quân cười hì hì, lập tức lấy một miếng chè dương canh đang đặt trên bàn đem nhét vào miệng Mỹ Quyên. Ăn nữa đi chị, ông chủ của em cho, không ăn cũng uổng. Tốt vậy sao? Lý Mỹ Quyên trợn tròn mắt, hoàn toàn không khách khí mà vươn tay cầm lên thêm một miếng chè dương canh bỏ vào miệng. Ngon thật. Tất nhiên rồi, em biết chắc chắn chị sẽ thích mà. Viên Thiệu Quân cười vui vẻ, cũng cầm lên một miếng ăn. Thích thì ăn nhiều một chút, em không tính tiền đâu. Em thật là... Lý Mỹ Quyên cười to, cô rất thích cá tính của Thiệu Quân, không bao giờ tính toán chi li. Đúng rồi, em nói chị nghe chuyện này. Mới vừa rồi khi em tới, thấy có một người phụ nữ đang giở trò với chồng em. Một màn đó thật sự rất đặc sắc. Không thèm đếm xỉa tới sắc mặt đang biến đổi của ông xã, Viên Thiệu Quân cứ như vậy cùng tỉ muội tốt, tám chuyện nhiều chuyện. Có thật không? Lý Mỹ Quyên thiếu chút nữa bị chè dương canh ở trong miệng làm cho nghẹn chết, thận trọng nhìn trộm Hàn Mạnh Huân một cái. Thật mà, cũng may em xông tới kịp thời, nếu không thì chồng em trình tiết khó giữ, tám phần sẽ bị người phụ nữ kia ăn tươi nuốt sống. Hàn Mạnh Huân mặt xanh mét, tức giận ngồi xuống ghế làm việc. Không thể nào đâu, phụ nữ đối với Hàn Tổng có lòng ái mộ thật sự không ít. Chẳng qua chị chưa bao giờ thấy anh ấy cùng với ai dây dưa không rõ hết. Lý Mỹ Quyên nhỏ giọng nói. Cô ở bên cạnh Hàn Mạnh Huân làm việc đã nhiều năm, đối với tổng giám đốc có định lực mạnh như vậy hoàn toàn rất tin tưởng. Chuyện đó thì chị nói đúng, nếu không thì em sẽ thật đáng thương. Viên Thiệu Quân hoàn toàn không phát hiện sắc mặt của chồng mình càng ngày càng khó coi, vẫn nở nụ cười cùng Mỹ Quyên đánh giám. Chú thích: đây là cách nói hài hước về việc tám chuyện. Yên tâm, chị sẽ giúp em theo dõi anh ấy. Lý Mỹ Quyên cũng chỉ có thể nói như vậy. Hàn Mạnh Huân di động con chuột, mắt thì dán lên trên màn hình máy tính xem xét số liệu tài chính của công ty, lỗ tai thì lại ngóng hai người phụ nữ không có đầu óc kia nói chuyện, chỉ số phiền não trong lòng một mạch tăng vọt. Thời gian khi anh và Thiệu Quân quen biết rồi kết hôn là 1 năm rưỡi, từ đó đến nay cũng đã 5 năm rồi. 5 năm qua vẫn không thiếu phụ nữ lấy lòng anh, mặc dù anh chưa từng nói ra, nhưng Thiệu Quân cũng phải ít nhiều nghe thấy chứ. Cô ấy biết rất rõ chồng của mình rất được phụ nữ ái mộ, nhưng anh vẫn chưa bao giờ thấy cô có bất kỳ phản ứng nào với chuyện này. Cô làm sao có thể làm ngơ trước sự đào hoa của chồng mình như vậy? Thật sự biểu hiện bên ngoài và trong lòng cô đều giống nhau, đều thờ ơ vậy sao? Nếu đúng là như vậy thì cho dù anh có ra ngoài vui chơi vượt qua giới hạn, cô cũng không quan tâm, còn có thể giữ vững bình tĩnh giống như bây giờ, thoải mái cùng người khác cười cười nói nói. Chẳng lẽ cô đã không còn yêu anh sao? Không, không được, loại cảm giác này thật quá tồi tệ, anh phải suy nghĩ ra cách gì đó để kích động cô một phen, xem thử trong lòng cô có còn quan tâm tới người chồng này không. Có trời mới biết, đàn ông đôi khi cũng có cảm giác rất không an toàn, anh tuyệt đối phải nghĩ biện pháp củng cố địa vị của mình ở trong lòng cô mới được. Ông xã, anh cứ như vậy mà đi với em có sao không? Lỡ như công ty có chuyện đột xuất thì phải làm sao bây giờ? Ở trụ sở Hàn Thị đến hơn 3 giờ chiều, Viên Thiệu Quân định trở về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net